Lời nói đầu. Hãy nôn nó ra, hãy nôn ra lòng sân hận độc hại khỏi cõi lòng bạn. Sự sân hận đầu độc và bóp nghẹt tất cả những gì thiện mỹ nơi bạn. Tại sao bạn phải hành động chỉ vì một con quái vật độc hại giấu mặt này? Hãy nôn nó ra, vứt hết đi, không chừa lại một chút gì cả. Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu khi vứt bỏ nó đi. Rồi cõi lòng bạn tràn ngập tình bi mẫn vị tha, thẩm thấu qua từng lỗ chân lông bạn. Hãy hiển lộ tâm từ vô nhiễm trào dâng thương yêu. Hãy để những ai đến với bạn đều nhận được vầng quang hảo tâm không thể chối từ. Cũng như khi rời xa, họ cảm thấy được cảm thông và can đảm hơn để đối mặt với cuộc đời đầy gian truân và nghiệt ngã này. Hãy lắng nghe, hỡi các bạn. Tương tự một ngọn đèn rực sáng, tuy bé nhỏ nhưng vĩnh hằng, chúng ta có thể thắp sáng nhiều ngọn đèn nhỏ lại. Và nhìn kia, có thể ta vẫn còn phải xua tan đêm đen tuyệt vọng, những âm u vọng tưởng, để đem lại ánh sáng trí tuệ và tình thương vô nhiễm. Sân hận, một cảm xúc hủy hoại. Bạn có tức giận không? Dĩ nhiên, tất cả chúng ta không ai phủ nhận điều đó. Đôi khi ta bực tức, khó chịu, cáu kỉnh. Chúng ta giận dữ hoặc điên tiết với người này hoặc người nọ vì lý do này hay lý do kia. Có nhiều sự việc, hoàn cảnh khiến chúng ta bực mình, khó chịu, thường làm chúng ta nổi cơn thịnh nộ, giận dữ khi sự việc không xảy ra theo ý mình. Chúng ta muốn mọi việc được thể hiện theo một chiều hướng nào đó, nhưng lại diễn biến theo chiều hướng khác. Thế là ta lại đùng đùng nổi giận. Đôi khi, ta mong đợi một điều gì đó xảy ra, như tăng lương chẳng hạn, nhưng nó lại không xảy đến. Ta cảm thấy bực mình, cáu kỉnh. Kể đó, có kẻ trêu tức, làm tổn thương lòng tự ái của chúng ta. Họ dễ dàng làm chúng ta nổi khùng. Quả thật, chẳng thiếu gì những trường hợp làm chúng ta nổi giận. Nếu chịu khó quan sát phản ứng và lời nói của chúng ta trong đời sống hàng ngày, ta sẽ thấy nhiều lúc ta mất bình tĩnh, hoặc suýt chút nữa không kềm chế được cơn giận. Sự tức giận qua cung cách nói, thái độ, nét mặt, sự bực tức trong giọng nói, gắt gỏng và lớn tiếng. Và khi không còn kềm chế được, chúng ta bắt đầu quát tháo, la hét, đá, đóng sầm cửa, đập bàn, đặt điện thoại mạnh tay, hoặc thậm chí hành hung một người nào đó. Trong vài trường hợp cực độ, có người đã qua đời vì tức giận. Khi cơn giận dữ lên cao độ, họ ngã ra chết vì chứng đột quỵ tim. Sự giận dữ thay đổi theo cường độ. Với người nóng tính, nó dễ bộc phát. Với người ôn hòa, họ có vẻ trầm tĩnh. Có kẻ vẫn nuôi lòng oán hận lâu dài sau khi cơn giận trôi qua, trong khi người khác lại dễ dàng tha thứ. Dù trường hợp nào đi nữa, thì sự thật là trong chúng ta, ai cũng có cảm giác tức giận, chỉ khác nhau ở mức độ và tần số cảm xúc. Ngay cả những người ôn hòa nhất cũng có lúc biểu lộ bực mình, khó chịu khi sự chịu đựng vượt quá mức giới hạn hoặc chịu quá nhiều áp lực căng thẳng. Chúng ta nên giận dữ không? Có sự tức giận nào được chấp nhận không? Giận dữ, quát tháo người khác, mất bình tĩnh, đùng đùng nổi giận, tất cả những điều này đúng hay sai? Giận dữ là một lối sống giữa những con người trên cõi đời này chăng? chúng ta đón nhận nó như thể được ban tặng và chấp nhận như là một điều tự nhiên không thể tránh được. Đọc báo hàng ngày, chúng ta thấy đầy dẫy cơn tức giận và lòng thù địch trên hành tinh chúng ta. Khi đọc tin tức về cuộc chiến tranh xung đột liên tục ở nhiều nơi trên thế giới, ta có dừng lại để tự hỏi, tại sao con người không thể sống chung hòa bình như anh chị em được chứ? Sao chúng ta lại quá nhiều hiềm thù, tàn nhẫn, thiếu vắng lòng khoan dung? Vì cớ gì một số người sẵn sàng tàn sát những người vô tội để đạt tham vọng của mình? Tại sao các nước lại đua nhau chế tạo những vũ khí hạt nhân hủy diệt mọi người trên thế giới? Sao lại có quá nhiều lo âu và ngờ vực lẫn nhau? Sự sân giận bắt nguồn từ cõi lòng chúng ta, và tình thương cũng thế. Chúng ta chắc chắn rằng sân hận là tội ác, phải triệt để ngăn cấm nó hoạt động trong trái tim và tâm hồn chúng ta. Nó là một cảm xúc mang mầm móng hủy hoại, tạo ra bao thống khổ trên đời. Nó phát sinh từ tâm, và ngay tại nguồn gốc khởi thủy này, nó phải được kiểm soát để loại trừ. Trong bài diễn văn mở đầu thành lập tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc, điều này đã được khẳng định. Vì chiến tranh bắt đầu từ tâm ý con người, nên sự bảo vệ hòa bình cũng phải được thiết lập ngay từ nơi đó. Shantideva trong tác phẩm Bodhicaryavatara, tức là Đường đi tới giác ngộ, đã viết như sau: ta đã giết biết bao người gây tội ác cho đủ đây. Số lượng này vô biên như bầu trời. Nhưng nếu ý niệm sân hận thù địch bị tiêu diệt, thì tất cả kẻ thù sẽ không còn nữa. Sân hận làm đời ta đau khổ. Nếu ta tiếp tục chấp nhận và không cố gắng chế ngự nó, có nghĩa là ta tiếp tục sống cuộc sống hỗn loạn. Cứ mỗi lần bực mình, khó chịu, tức giận, chúng ta lại bắt đầu thiêu đốt chính mình. Cảm giác cháy bỏng gia tăng theo cường độ của cơn giận. Càng giận dữ, ta càng cháy bỏng nhiều hơn. Quả là một cảm giác vô cùng đau khổ. Bạn có thể quan sát điều này nơi chính bạn. Khi bạn rơi vào tâm trạng bực mình, tức tối, hãy quan sát trạng thái của tâm, rồi bạn sẽ khám phá ra được nỗi đau đớn thống khổ mà bạn đang chịu đựng trong lúc tức giận hoặc rối loạn. Sân hận là tình trạng bất ổn của tâm. Đức Phật không bao giờ chấp nhận bất cứ sự sân hận nào. Đối với Phật giáo, hoàn toàn không có cái gọi là sân hận chánh đáng. Tất cả sự sân hận, dù ở mức độ nhẹ nhất, cũng là bất ổn. Nó được xem như thuốc độc gây hại cho tâm. Do đó, Đức Phật kêu gọi chúng ta lấy tình thương báo đáp thay vì thù hận. Phật thuyết, lấy oán báo oán, oán ấy chất chồng, lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan. Có lúc Ngài cũng đã kêu gọi, hãy chinh phục con người đầy thù hận bằng lòng từ ái. Để nhấn mạnh điểm này, trong buổi giảng đoàn pháp so sánh, Đức Phật thuyết rằng, thậm chí kẻ cướp chặt đứt chân tay của chúng ta, ta cũng không nên khởi sân hận, dù nhỏ nhặt nhất. Nếu ta khởi lên một chút sân hận, nghĩa là ta không tuân theo lời chỉ dạy của Ngài. Thay vào đó, Đức Phật khuyên ta nên thương xót kẻ hành hạ mình. Phật thuyết, vì vậy các ngươi phải rèn luyện chính bản thân mình. Ngài nói tiếp, nếu tâm bình thì ác khẩu không khởi. Tâm chỉ còn niềm cảm thông trọn vẹn và cởi mở, một tấm lòng đầy từ ái, không còn chi phối bởi bất cứ ác nghiệp nào. Với tâm từ bi rộng lớn, sâu thẳm vô biên, ta sẽ cảm hóa những kẻ ác nghiệp thoát khỏi sân hận và oán thù. Sự thành tựu tâm từ bi của Đức Phật là thế đó. Khi còn là một vị Bồ Tát, trải qua vô số tiền kiếp, chịu đựng biết bao tra tấn, hành hạ đến chết, vẫn không khởi lên một chút sân hận nào đối với kẻ hại mình. Trong kiếp cuối cùng đắc quả Phật, Ngài luôn thanh thản, không bao giờ đánh mất sự trầm tĩnh và an tịnh. Lúc con voi điên cuồng Nalagiri đâm bổ tới tấn công Đức Phật, Ngài đã khuất phục nó bằng cách hướng lòng bi mẫn thương xót về nó. Thời gian 49 năm hoằng pháp của Đức Phật không ngừng nghỉ là một minh họa về lòng từ bi thương xót chúng sanh. Dĩ nhiên, Đức Phật không phải là bậc giáo chủ duy nhất rao giảng lòng từ bi. Các bậc giáo chủ khác đều làm như thế. Chúa Kitô dạy: "Hãy yêu thương láng giềng của con như chính bản thân con. Nếu có ai đó tát vào má phải của con hãy chìa má bên trái ra." Thánh Mahatma Gandhi, chủ trương bất bạo động, dạy rằng: "Nếu máu phải đổ, thì đó hãy là máu của chúng ta. Hãy học tập lòng can đảm thầm lặng, thà chấp nhận chết, chứ quyết không giết hại kẻ thù." Với một kẻ mà sự sống có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận cái chết trong tay đồng bào ruột thịt của mình nếu cần, thì không bao giờ giết hại họ. Điều này gợi nhớ đến câu chuyện một vị sư bị một tay kiếm khách hung tợn đe dọa. Tay kiếm khách hét lên: "Bộ nhà ngươi không biết ta là kẻ giết người không chớp mắt chứ?" Vị sư đáp: "Vâng, thưa ngài, tôi là kẻ sẵn sàng chết mà không chớp mắt đây." Trước một người dũng cảm như thế, tay kiếm khách quay bước bỏ đi. Ngoài việc gây độc hại cho tinh thần, cơn sân hận và lòng thù địch còn tạo ra mối nguy hiểm cho cơ thể chúng ta. Y học đã khẳng định sự tức giận cùng những cảm xúc vô bổ khác đều góp phần tạo nên bệnh tật. Khi tức giận, cơ thể phóng thích một số hóa chất làm rối loạn sự điều hòa cơ thể. Nếu buồn phiền, sân hận thường xuyên thì lâu dài sẽ dẫn đến nhiều bệnh tật như loét bao tử, rối loạn tiêu hóa, táo bón, cao huyết áp, rối loạn tim mạch, thậm chí ung thư. Nói cách khác, sự trầm tĩnh và thanh thản giúp người ta ổn định tinh thần lẫn thể xác. Chúng ta sẽ khỏe hơn, hạnh phúc và sống cuộc sống trọn vẹn hơn. Một số bệnh kinh niên, chẳng hạn như rối loạn tiêu hóa, sẽ không còn. Những bệnh trạng khác cũng có thể bị đẩy lùi dần. Sự thanh thản tươi sáng của tâm hồn thư thái biểu lộ qua dáng vóc, diện mạo chúng ta, đến đâu ai ai cũng quý mến. Chẳng ai trên đời thích chung đụng với kẻ cáu gắt, dễ nổi giận bao giờ. Thí dụ như một ông chủ lúc nào cũng chau mày, quát tháo nhân viên đều bị mọi người xa lánh và chán ghét. Nhân viên sẵn sàng bỏ việc ra đi nếu có dịp. Ngược lại, một người chủ luôn vui vẻ, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ, không bao giờ nổi nóng, thì ai ai cũng yêu thương và quý mến. Với một người chủ như thế, thì chẳng nhân viên nào muốn bỏ đi, dù nơi khác có trả lương cao hơn. Thêm vào đó, tính tình, đức hạnh của bạn gây ảnh hưởng với tất cả những ai tiếp xúc với bạn. Bạn sẽ là tấm gương cho người khác noi theo. Để thay đổi thế giới này, ngoài cách làm gương cho người khác noi theo, còn cách nào khác tốt đẹp hơn, chân thực hơn nữa chứ? Đúng vậy, bằng cách thay đổi chính bản thân chúng ta và làm mẫu mực cho người khác, chúng ta đã thực sự đóng góp tích cực cho thế giới này tốt đẹp hơn. Điều đáng để chúng ta suy ngẫm là thế giới này là tất cả mọi người làm nên thế giới này. Vậy, nếu bạn thay đổi mọi người, có nghĩa là bạn đang thay đổi cả thế giới. Và bạn hãy bắt đầu với chính bản thân mình. Sau cùng thì bạn cũng là một con người trong số những con người trên thế giới này đó chứ. Do đó, khi bạn thay đổi chính mình, có nghĩa là bạn đã thay đổi thế giới. Với ý nghĩ rằng thế giới này đã giảm đi một người nóng tính. Nếu thêm nhiều người tự thay đổi, thì thế giới sẽ thay đổi thêm ở phạm vi đó. Sự xung đột và rối loạn trên thế giới sẽ sụt giảm khi có nhiều hơn nữa những người yêu chuộng hòa bình ở khắp nơi. Nhận chân được tai hại mà cơn sân hận đem đến cho ta và tha nhân, chúng ta hãy xua tan nó đi và mở rộng tình nhân ái, quan tâm và chịu đựng, hiền hòa và tốt bụng. Đừng cư xử khắc nghiệt và cũng không nên làm cho kẻ khác bối rối, hoang mang, ngượng ngùng, sợ hãi. Hãy nhìn xem chung quanh chúng ta. Thế giới này có quá nhiều đau khổ rồi, đừng chồng chất thêm nữa. Thay vào đó, chúng ta hãy tạo nên một nguồn sống an lành, thanh bình, như thể một ngọn đèn thắp sáng cho cả thế giới, để những ai đến với tình thương đều sống an lành, hạnh phúc hơn. Quyết tâm hạn chế sân hận và ban rải tình thương chỉ là bước đầu tiên. Bước kế tiếp là làm thế nào để thực hiện được. Thật không dễ kiểm soát cơn giận khi nó bộc phát. Cần nhiều nỗ lực và sự khéo léo mới có thể chế ngự nó. Do đó, trong những phần sau, chúng ta sẽ thảo luận về phương hướng kềm chế sân hận. Chủ yếu gồm có chánh niệm, tức là Jati, và quán chiếu sáng suốt, tức là Yoniso Manasikara. Bằng cách chú tâm, ta có thể bóp tan cơn giận ngay khi nó còn trong trứng nước, ngay cả khi nó chuẩn bị khởi lên, và xét đoán nhiều khía cạnh. Nguyên nhân tại sao ta không nên bực tức? Điều này sẽ nhắc nhở, củng cố ý nguyện tha thiết, tống khứ sự cáu kỉnh ra khỏi tâm thức ta ngay tức thời, để buông bỏ nó như buông rơi một viên gạch nóng bỏng, nếu có thể nói như thế. Trong phần 3, chúng tôi sẽ trình bày sự quán tưởng lòng từ bi, tức là Metta Bhavana. Đây là phương pháp đối trị hữu hiệu nhất với sự sân hận. Chúng tôi tin rằng, nếu độc giả chịu khó xác đoán nhiều nguyên nhân tại sao mình không nên bực tức, thì độc giả không còn muốn sân hận chút nào nữa. Và lần kế tiếp, nếu sự tức tối khởi lên, độc giả chỉ muốn buông nó ngay lập tức. Cùng lúc trau dồi chánh niệm và lòng từ bi, độc giả sẽ đưa được con ma sân hận đến nơi yên nghỉ. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc, nguyện tất cả chúng sanh nhổ bật cội rễ sân hận, oán thù, để trở thành hiện thân của tình thương bao la, trí tuệ và bi mẫn. Nếu tôi viết được bài thơ dừng lại, thì hôm nay tôi đã viết xong rồi. Nếu tôi viết được bài thơ còn mãi, thì niết bàn tôi đã ở ngàn đời. Và cũng bài thơ tôi còn dang dở, như cuộc đời, như nghiệp chúng sinh còn. Nên tôi mãi mãi đi vào sinh tử, học hỏi đời làm nhiệm vụ cho tròn. Này em hỡi, em là người tâm sự, hỏi chừng nào thì nghiệp chúng sinh mòn. Tôi vẫn cố gắng mãi không nhì, thấy càng mai màu càng đỏ như son. Toàn là máu và toàn là nước mắt, nghiệp nặng nề hơn Hy Mã Lạp Sơn. Và rồi chính mắt tôi tràn ướt lệ, khóc cuộc đời và khóc cả cho người. Tôi mong mỏi và một lòng không đổi, chuyện ta bà thành cực lạc muôn đời. Nếu tôi viết được bài thơ dừng lại, thì hôm nay tôi đã viết xong rồi. Nếu tôi viết được bài thơ còn mãi, thì niết bàn tôi đã ở ngàn đời. Và cũng bài thơ tôi còn dang dở, như cuộc đời, như nghiệp chúng sinh còn. nên tôi mãi mãi đi vào sinh tử, học hỏi đời làm nhiệm vụ cho tròn. Này em hỡi, em là người tâm sự, hỏi trường nào thì nghiệp chúng sinh mòn. Tôi vẫn cố gắng mãi không nghỉ, thấy càng mai màu càng đỏ như son. Toàn là máu và toàn là nước mắt, nghiệp nặng nề hơn Hy Mã Lạp Sơn. Và rồi chính mắt tôi tràn ướt lệ, khóc cuộc đời và khóc cả cho người. Tôi mong mỏi và một lòng không đổi, chuyện ta bà thành cực lạc muôn đời. Đối trị sân hận. Quy luật đầu tiên. Chánh niệm là người bảo vệ đầu tiên và hữu hiệu chống lại sân hận cùng với những bất ổn của tâm. Thế nào là chánh niệm? Đó là sự hiện diện của tâm, thức giác biết rõ những gì đang xảy ra ngay thời điểm khởi phát. Do đó, giây phút sân hận khởi lên, ta phải áp dụng chánh niệm. Ta phải nhanh chóng nhận thức ra sự khởi lên của cơn sân hận trong ta. Ta phải chú ý, xác định hoặc nhủ thầm: à, cơn giận ở trong ta, cơn giận đang khởi lên ở trong ta. Hoặc ngắn gọn như: sân hận, sân hận. Và nếu không thích nhủ thầm như thế, ta chỉ cần ý thức sự hiện hữu của sân hận là được. Cơn sân hận khởi lên đây đó, và sự hiện diện của nó được xác nhận. Đơn giản, chỉ cần nhận biết nó cũng mang lại lợi ích trong việc kiểm soát cơn sân hận. Tại sao? Bởi vì bất cứ khi nào sự bực tức khởi lên, bao giờ nó cũng nhận chìm chúng ta trước khi chúng ta phát giác ra nó. Nó tạo ra đám mây mù che kín tâm ta và làm tê liệt sự xét đoán nhạy bén của chúng ta. Nói cách khác, sự giận dữ hoàn toàn chế ngự tâm thức ta. Vào lúc này, hầu như chúng ta thực sự không còn tỉnh giác nữa. Nếu có còn chăng, chỉ là tâm trạng phẫn nộ trong ta. Thay vì đáp trả, phản ứng với nó, chúng ta lại để cho nó nuốt chửng mình. Sắc mặt ta biến đổi, chúng ta bắt đầu ăn nói hằng học, khoa chân múa tay, thậm chí chửi mắng người nào đó. Chánh niệm giúp ta giải quyết tất cả vấn đề này. Nó ngăn chặn cơn giận nhấn chìm chúng ta. Nó lập nên sự hiện hữu tối cần của thức giác. Chỉ cần nhận biết rõ cũng giúp giải tỏa được cảm xúc sôi sục. Thay vì đáp trả, phản ứng với cơn sân hận, chúng ta lặng lẽ quan sát nó, theo dõi cảm xúc bực tức nóng nảy. Và trong quá trình quan sát như thế, cơn sân hận lắng dần. Thoạt đầu nó suy yếu, rồi từ từ tan biến đi. Hơn nữa, trong khi quan sát cơn sân hận, ta không hề mảy may chú ý đến người, vật hoặc bối cảnh khiến ta phẫn nộ. Chúng ta hướng vào bên trong, chú tâm đến trạng thái tâm thức của mình, chú ý dõi theo sự hiện diện của cảm xúc giận dữ. Thật hợp lý, khi chúng ta chuyển dịch sự chú ý từ nguyên nhân gây phẫn nộ sang sự nhận biết chân thực chính cơn phẫn nộ đó. Vì là một cảm xúc nên cơn giận sẽ giảm dần. Nếu chúng ta chỉ tiếp tục chú ý đến nguyên nhân, chẳng hạn như một kẻ nào đó làm ta bực tức, thì dĩ nhiên ta sẽ trở nên giận dữ hơn. Nhưng khi chánh niệm lóe sáng, sự bực tức không còn phát triển được nữa, nó bị chặn đứng. Và nếu ta tiếp tục chú ý quan sát, nó sẽ lắng xuống dần, cuối cùng tan biến đi. Điều kỳ diệu là sự tức giận tự tan biến mà không cần phải đè nén hoặc chống lại nó. Bạn không cần nghiến răng, nắm chặt bàn tay lại hoặc dùng toàn thể sức mạnh tinh thần để kiềm chế nó. Chỉ cần lặng lẽ quan sát, nó sẽ giảm dần và biến mất. Đây là phép lạ của chánh niệm. Điều này thật rõ ràng, nhất là trong giai đoạn tập trung tư tưởng cao độ của thiền giả. Chánh niệm đặc biệt nhạy bén, có thể hạ gục sân hận hoặc bất cứ sự bất ổn nào của tâm bằng biện pháp đơn giản, đó là chú tâm. Điều lợi nữa của chánh niệm là cho ta cơ hội lắng tâm và đưa ra quyết định đúng đắn. Khi chú tâm để nhận ra sự hiện diện của sân hận, chúng ta không bị cuốn hút theo cảm xúc. Chánh niệm cho ta thời gian để quán chiếu và quyết định hướng giải quyết sáng suốt. Trong lúc lắng tâm, chúng ta có dịp may để thực tập những điều mà Đức Phật thường hay đề cập, như là Yoniso Manasikara, bằng cách quán các pháp về tội lỗi và tai hại của sân hận. Trong quá trình quán, sân sẽ tự yếu dần, và khi mà càng lúc ta lại càng chẳng muốn sân nữa, thì sân hận sẽ thoái lui. Ý niệm không tức giận hoặc ý niệm không còn tiếp tục nữa sẽ sanh khởi, và cuối cùng sân hận tan biến. Do đó, quy luật đầu tiên là thực tập chánh niệm. Nếu chánh niệm trở thành thói quen, luôn chú tâm đến những thay đổi đầy ý nghĩa trong tâm thức, thì bạn sẽ trở thành người có bản lãnh, đến độ có thể chộp bắt sự bực tức ngay thời điểm nó sanh khởi. Bạn có thể cảm nhận và biết rõ nó đang lớn dần, và bằng vào nhận thức chân thực đó, bạn bóp tan nó ngay từ trong trứng nước, loại trừ nó hoàn toàn trước khi nó hiện trên nét mặt hoặc bộc lộ qua cử chỉ của bạn. Đó là điều kỳ diệu của chánh niệm, có khả năng đốn ngã tức khắc sự bất ổn của tâm. Vấn đề kế tiếp là làm thế nào quán tưởng các pháp để loại trừ sân hận. Nếu như ta không thể tống khứ hoàn toàn nỗi bực tức bằng pháp chánh niệm, có nhiều pháp để quán. Ở đây chúng ta sẽ xem xét nhiều loại pháp quán khác nhau. Chúng tôi nghĩ rằng nếu bạn tiếp tục nghe đến phần cuối, bạn sẽ tin chắc là mình sẽ không còn muốn bực tức cau có nữa, và nhận thức rõ sự tức giận chẳng mang đến lợi lạc nào cả. Bạn sẽ không bao giờ muốn nổi nóng nữa. Chỉ riêng sự tin chắc này thôi cũng đủ mang lại lợi lạc trong việc đưa tinh thần bạn đến sự cảm nhận mối quan hệ bạn bè thân thiết, chấm dứt bực tức, khó chịu, hướng đến sự an tịnh và thanh thản. Bằng sự quyết tâm và ước muốn tốt đẹp này, bạn khó lòng mà chấp nhận nhượng bộ cơn sân hận, chịu sự sai sự của nó như trước đây bạn đã từng làm. Hơn nữa, nếu sân hận sanh khởi hết lần này sang lần khác, có vẻ như nó vẫn tiếp tục kiên trì nhưng không còn mạnh bạo nữa. Bạn có thể nhớ lại và áp dụng các pháp đối trị mà chúng ta sẽ thảo luận ở đây. Một điều cần lưu ý là trong khi áp dụng chánh niệm và quán chiếu sáng suốt, tuyệt đối không được đè nén cơn giận. Sự bực tức tự thoái lui trong quá trình tỉnh giác hơn là quán chiếu. Ở phương Tây, đôi khi người ta cho rằng khi cơn giận bị đè nén thì nó tác hại cho sức khỏe. Vì thế, theo trường phái tư tưởng này, điều tốt nhất là bộc lộ cơn giận để giảm bớt căng thẳng. Theo trường phái khác, có nhiều sự nghiên cứu ở phương Tây cho rằng việc bộc lộ cơn giận công khai sẽ có hại. Dù thế nào đi nữa, thì đối với Phật giáo, việc tự cho phép mình bộc phát cơn giận nhằm giảm sự căng thẳng là điều không thích hợp chút nào cả. Đức Phật không hề đề nghị hoặc cho phép như thế. Ngược lại, Ngài kêu gọi chúng ta biến oán giận thành tình thương. Cho sự tức giận được tự do bộc phát, có nghĩa là chúng ta để cho tâm thức mình bị ô nhiễm nặng hơn và tạo thêm nhiều ác nghiệp. Đồng thời, ta lại làm cho kẻ khác đau khổ. Trong vài trường hợp cực đoan, người ta đã gây ra án mạng chỉ vì cuồng nộ, mà nạn nhân đôi khi là những người vô tội. Phương pháp giải quyết của Phật giáo mà chúng ta đang thảo luận không hề có tính cách đè nén sự bực tức. Chánh niệm như đã đề cập hoàn toàn không có gì là đè nén, mà đơn thuần chỉ là sự nhận thức trạng thái tâm khi cơn giận xảy đến trong ta. Bằng nhận thức và quan sát, cơn thịnh nộ lắng dần theo chiều hướng tự nhiên của nó. Và việc áp dụng sự quán chiếu sáng suốt cũng không dính dấp gì đến vấn đề đè nén. Giải pháp tối ưu, duy trì sự điềm tĩnh. Nghệ thuật giữ gìn bình tĩnh và thanh thản là điều gì đó hoàn toàn biến mất trong đời sống hiện đại của chúng ta. Nhịp sống cuồng nhiệt, vội vã, đề cao sự chụp giật vật chất, sản xuất và tiêu thụ bừa bãi. Tất cả những ảnh hưởng lan tràn của phương tiện truyền thông, quảng cáo cùng nhiều khía cạnh khác của cuộc sống tân tiến đã góp phần tạo nên sự xói mòn những giá trị tinh thần và nền tảng đạo đức, đồng thời khiến cho tâm chúng ta dễ dàng mất đi sự yên tĩnh, luôn hiếu động, bồn chồn, lo sợ và giận dữ. Thực sự đã đến lúc chúng ta cân bằng sự phát triển tinh thần, tính bình dị, điềm tĩnh và thanh thản. Để phát huy đức điềm tĩnh, không nhất thiết dùng giới luật thiền quán. Áp dụng thiền quán chánh niệm cũng là một giải pháp. Tuy nhiên, đi sâu vào chi tiết thiền quán chánh niệm không nằm trong phạm vi bài này. Bạn có thể tìm hiểu ở một số sách khác. Sự quán tưởng về tình thương, lòng từ bi là một pháp tối ưu nhất, có hiệu quả đối trị tất cả hình thức sân hận, oán thù và ác tâm. Đây là một pháp lý tưởng cho những ai có tính khí hay ganh ghét hoặc dễ cáu giận. Do đó, chúng tôi sẽ giải thích pháp quán tưởng tình thương trong phần sau của cuốn sách này. Trong lúc này, điều quan trọng là chúng ta cố gắng trau dồi thái độ điềm tĩnh, thanh thản vào mọi lúc. Nếu chúng ta nỗ lực kiên trì và có chủ đích khi tiến hành như thế, thì những cảm xúc hỗn loạn như giận dữ chẳng hạn khó lòng cuốn hút chúng ta được. Vì vậy, từ giờ trở đi, chúng ta phải cố gắng duy trì sự điềm tĩnh không gián đoạn trong tất cả những gì mình làm. Chúng ta nói năng ôn tồn, có tỉnh giác, không phải phát biểu do bị kích động, để ý giám sát sự hiếu động, bồn chồn bất cứ khi nào chúng sanh khởi trong tâm. Chúng ta giữ cử chỉ, hành vi điềm đạm, thư thái. Nếu chúng ta khởi sự những hoạt động hàng ngày của mình điềm đạm, chánh niệm và có chủ đích, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm an lạc thư thái, đầy thú vị. Trong cảm giác tĩnh lặng, thanh thản đó, bạn sẽ tìm thấy nhiều quyền năng và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ cùng mục tiêu của mình. Do đó, pháp đối trị thứ hai là trau dồi duy trì sự điềm tĩnh và ổn định. Thánh Abda Dorotheus đã diễn đạt điều này khá chính xác khi ông nói rằng: qua những gì ngươi làm, dù khẩn cấp hay quan trọng đi nữa, ta không muốn ngươi gây gổ hoặc lo âu. Để bảo đảm tinh thần thanh thản, mọi việc ngươi làm, lớn hoặc nhỏ, chỉ chiếm 1/8 công việc. Trái lại, giữ cho tâm ổn định, không rối loạn. Dù dẫn đến thất bại đi nữa, cũng đã đạt được 7/8 còn lại. Tuy nhiên, nếu chỉ để hoàn tất việc mình mà ngươi bị cuốn hút đi, khiến tâm ngươi và tâm kẻ khác bất ổn qua việc gây gổ, thế thì ngươi không nên đánh đổi 7/8 chỉ vì để giữ lại được 1/8. Gương lành của Đức Phật. Với tư cách là những Phật tử, chúng ta nên để ý đến lời khuyên và gương tiêu biểu của Đức Phật. Đã nhiều lần, Ngài biểu lộ đức tính kham nhẫn, tột bực khi đối mặt với sự khiêu khích cực độ. Không khi nào Ngài bực tức, mà trái lại, Đức Phật đã ban rải lòng từ bi, ngay cả với kẻ hãm hại mình. Không khởi tâm sân khi Devadatta cố giết Phật cho bằng được, rồi lúc nàng xin ca vu khống Ngài về thai nhi trong bụng nàng. Kế tiếp, Ngài bị vu oan về tội giết chết người đàn bà lang thang từ phương khác đến. Không những chỉ trong kiếp cuối cùng mà còn trong nhiều kiếp trước, lúc còn là Bồ Tát, Đức Phật đã biểu lộ lòng kham nhẫn chịu đựng vô biên. Trong kinh Khantiva Dijataka kể về câu chuyện luân hồi, tuyên dương lòng kham nhẫn, cho thấy lòng kiên nhẫn biết bao của Bồ Tát. Truyện kể rằng có vị vua tàn ác tên là Kalabu của xứ Kaji đối chất với Bồ Tát trong khi còn là một nhà sư tu khổ hạnh. Vua hỏi: "Này kẻ ẩn dật kia, nhà ngươi truyền dạy điều gì?" Bồ Tát đáp: "Thưa bệ hạ, thần dạy tính kham nhẫn." Tính kham nhẫn là gì? Có nghĩa là không sân hận khi người khác nguyền rủa, đánh đập hoặc sỉ nhục mình. Vua phán: "Vậy để ta xem tính kham nhẫn của nhà ngươi như thế nào." Vua cho gọi đao phủ hành hình đến, rồi ra lệnh đánh roi vào Bồ Tát cho đến khi rách da, máu tuôn ra. Vua lại hỏi Bồ Tát: "Này nhà sư kia, ngươi truyền dạy điều gì?" Bồ Tát đáp: "Thưa bệ hạ, thần dạy tính kham nhẫn. Bệ hạ nghĩ kham nhẫn nằm nơi lớp da thịt này, nhưng không phải thế. Bệ hạ không thể nhìn thấy được nó, vì kham nhẫn đã bám rễ vững chắc trong lòng thần." Trước sự chứng kiến của cung phi mỹ nữ, và vì lòng ganh tị khiến vua tức giận, bèn ban lệnh cho đao phủ chặt đứt tay chân Bồ Tát, và máu Bồ Tát tuôn xối xả. Một lần nữa, nhà vua buông lời chế nhạo Bồ Tát: "Nhà ngươi giảng dạy điều gì?" "Tâu bệ hạ, thần dạy tính kham nhẫn. Bệ hạ cho rằng tính kham nhẫn nằm ở chân tay của thần. Không phải thế, kham nhẫn đã mọc rễ vững chắc nơi sâu thẳm trong lòng thần." Vua lại ra lệnh cắt đứt tai mũi của hắn. Đao phủ tuân lệnh, toàn thân Bồ Tát phủ đầy máu. Khi nhà vua hỏi lần nữa, Bồ Tát đáp: "Tâu bệ hạ, thần dạy tính kham nhẫn, nhưng đừng nghĩ là kham nhẫn nằm ở nơi tai mũi của thần. Kham nhẫn đã mọc rễ chắc chắn ở nơi sâu thẳm trong lòng thần." Vua nói: "Nhà ngươi có thể ngồi xuống và tán dương tính kham nhẫn của mình." Vua đá vào ngực Bồ Tát rồi bỏ đi. Vị quan chỉ huy binh lính có mặt lúc đó đã lau máu trên thân Bồ Tát, băng bó vết thương và ngỏ lời xin Bồ Tát tha thứ. "Thưa sư, nếu ngài có giận thì giận đức vua, chứ đừng giận vương quốc này." Bồ Tát trả lời rằng: "Ngài không giận ai hết, kể cả đức vua. Hơn thế nữa, ngài còn ngỏ lời chúc tụng vua. Bệ hạ vạn tuế, mọi người đều mong thần không giận." Hôm đó Bồ Tát qua đời, còn vị vua bị mặt đất nuốt chửng khi rung chuyển vì hành động tàn ác của mình và chuyển vào cảnh giới địa ngục. Sự mô tả tính kham nhẫn không hề sân hận của Bồ Tát như thế là một nguyện vọng, một bài học cho tất cả chúng ta. Là Phật tử, nếu chúng ta muốn trở thành đệ tử chân chánh của Phật, chúng ta phải cố gắng chú tâm đến lời dạy bảo của Ngài. Trong phẩm dụ cái cưa, thậm chí ở kiếp cuối cùng, Đức Phật dạy rằng ngay cả những kẻ cướp chặt đứt tứ chi của chúng ta thì ta cũng không nên đem lòng sân hận, mà hãy nhủ lòng thương xót, nguyện cho những kẻ cướp này cùng tất cả chúng sanh được an lạc và hạnh phúc. Chắc chắn đó là lời răn dạy khó theo nhất. Đồng thời nó cũng nhấn mạnh đến quan điểm không hề có mảnh đất nào dành cho lòng sân hận trong lời dạy của Đức Phật. Vậy chúng ta sẽ làm cho cõi lòng mình tràn ngập tình thương bi mẫn và buông bỏ tất cả sân hận. Do đó, lưu ý là chúng ta nên ở tư thế sẵn sàng để kiểm soát sân hận khi nó sanh khởi. Tôi là tất cả, tất cả là tôi. Là...

không còn nghe ai nói đến. Vở diễn là một câu chuyện được kể bởi thằng ngốc đầy ồn ào và phẫn nộ, chẳng mang lại ý nghĩa nào cả. Còn trong kinh Pháp Cú đã ghi lại lời Đức Phật thuyết như sau: những kẻ khác không biết được rằng sống trên cõi đời này tất cả chúng ta đều phải chết. Những ai biết được điều này đều không còn hơn thua nữa. Trong đoạn thơ ở phần trên, Shakespeare nhắc nhở chúng ta về sự bất trắc, cái chết và lối sống ngốc nghếch của chúng ta. Lời nói của Đức Phật cũng là sự nhắc nhở đúng lúc, báo cho chúng ta biết cái chết hiện hữu mọi nơi, bám sát từng bước chân của chúng ta. Quả vậy, phải chăng trong phút giây sân hận, ta thường quên rằng tất cả chúng ta đều phải chết vào một ngày nào đó. Rồi khi suy gẫm đến cái chết, ta tự nhủ: à, giận dữ để làm gì chứ? Cuộc đời thật ngắn ngủi, nay mai tất cả chúng ta sẽ chết. Tức giận hoặc lo âu có ích gì đâu, chỉ tổ làm ta thêm xáo trộn. Vậy thì ta hãy làm những gì mình có thể làm được mà không gây thêm xáo trộn và phiền phức. Ta sẽ sống thanh thản với chính mình, với cuộc đời. Sau cùng, ta quyết không gây gổ với ai nữa, và vân vân. Khi suy nghĩ khôn ngoan như thế, người ta có thể bình tĩnh lại và quyết định thoát khỏi sân hận. Thực vậy, suy gẫm đến cái chết ít nhất một ngày một lần quả là lợi ích. Đức Phật đã dạy chúng ta về pháp Maranasati, tức là quán tưởng cái chết, để sớm đi vào thiền quán và tu tập trí tuệ. Quán tưởng về cái chết giúp chúng ta nỗ lực sống một cuộc đời có ý nghĩa và trọn vẹn, không lãng phí thời gian vào những cuộc theo đuổi vô ích. Trong tác phẩm Vipassana, tức là tuệ giác, đạo sư Joseph Goldstein diễn đạt: nếu ta xem cái chết là động lực khuyên răn, ta sẽ sống từng giây phút trọn vẹn, đầy sinh lực cho nỗ lực cuối cùng trên cõi đời này. Vì vậy, thật lợi ích khi ta luôn tâm niệm kiếp người mong manh và cái chết thì chắc chắn phải đến, hoặc than ôi đời người thật ngắn ngủi làm sao, hữu hạn và phù du, đầy đau khổ. Ta nên tri giác điều này, tạo hành động thiện nghiệp và sống cuộc đời thánh thiện, vì xưa nay chẳng có kẻ nào vượt thoát được thần chết. Tác hại sân hận trên chính mình. Bạn có muốn gây hại cho mình không? Dĩ nhiên là không ai muốn thế. Nhưng khi tức giận, thực sự ta đã làm hại chính bản thân mình. Trong bản thiền quán Visuddhimagga, tức là thanh tịnh đạo, điều này được khẳng định: khi tức giận ai, bạn có thể hoặc không làm kẻ đó đau khổ, nhưng điều chắc chắn trước mắt là chính bạn khổ. Trong cơn tức giận, bạn muốn kẻ đó phải khổ, và điều này tương tự như bạn nhặt lên một cục than hồng đang cháy bỏng, hoặc một cục phân hôi thối. Như thế, trước tiên chính bạn bị bỏng, hoặc chính bản thân bạn bốc mùi. Ôi, còn ai ngốc nghếch hơn bạn nữa chứ? Dù kẻ đó khổ hoặc không khổ, nhưng điều chắc chắn là chính mình đã gây khổ cho mình. Gây khổ như thế nào? Trước tiên, bằng việc giận dữ, ta đã đầu độc tâm mình. Vì sân hận là trạng thái bất ổn của tâm. Khi tức tối, ta gây tổn hại và ô nhiễm tâm. Là Phật tử, chúng ta nên biết rằng bất cứ một sự bất ổn nào của tâm đều đưa đến những hậu quả rối loạn. Vì thế, nếu ta không muốn tích tụ nghiệp báo ác, thì tốt hơn hết, chúng ta nên tránh sân hận và các trạng thái bất ổn của tâm. Như đã nói lúc đầu, những trạng thái biến đổi của tâm đều tác động lên sức khỏe của cơ thể. Một nhà nghiên cứu khoa học kiêm bác sĩ Mỹ Paul Pearsall phát biểu như sau: mỗi ý nghĩ cảm xúc